Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189. Nguyên lai, tại nguyên chủ tu luyện tình trạng nguy cấp, Vân Cẩm Ngọc hướng nguyên chủ trong phòng, bỏ vào một cái bò cạp độc khắp nơi tán loạn, leo đến nguyên chủ trên người, cắn bị thương nguyên chủ bị độc bò cạp đốt qua đi, trong cơ thể huyền khí khắp nơi tán loạn. Lúc này mới dẫn đến, nguyên chủ tu luyện thất bại, thức hải bị hủy, nguyên chủ lúc ấy vẫn cho là ngoài ý muốn, cũng không có suy nghĩ nhiều. Nhưng Vân Thiên Thương biết rõ, chính hắn một tôn nữ bảo bối tu luyện một mực rất ổn định. Làm sao sẽ đột nhiên phát sinh ngoài ý muốn? Cho nên, hắn âm thầm đã điều tra một phen, lúc trước Vân Cẩm Ngọc làm che giấu, lại có Vân Hải cùng Từ Thị hỗ trợ. Vân Thiên Thường đã điều tra chứng một năm, mới phát hiện, đây hết thảy đều là Vân Cẩm Ngọc làm. Ni đạt được tin tức này sau, Vân Thiên Thường đã nghĩ lập tức đem Vân Cẩm Ngọc đã nắm đến thẩm vấn rõ ràng, sau đó trừng phạt nàng. Thế nhưng cái thời điểm, hắn vốn là tiếp cận đột phá, hay bởi vì tức giận, liên lụy trong cơ thể huyền khí chấn động, cần lập tức bế quan, chuẩn bị đột phá. Kết quả là, hắn liền tạm thời đè xuống chuyện này, tiến vào bế quan. Thế nhưng là hắn chẳng thể nghĩ tới, theo hắn bế quan, Vân gia đã xảy ra một loạt đặc biệt lớn biến hóa. Kỳ thật, lão gia tử đối bọn tiểu bối tâm đều là giống nhau. Lúc trước biết được là Vân Cẩm Ngọc hại Vân Hoàng ca, Vân Thiên Thường cũng rất đau lòng, rất tự trách chính mình không có đem Vân Cẩm Ngọc dạy tốt. Trên thực tế, Vân Thiên Thường cũng không phải cái loại này rất không nói đạo lý. Một mặt chán ghét Vân Hải cùng Vân Tường, vĩnh viễn không để cho bọn hắn cơ hội người. Hắn đối Vân Hải cùng Vân Tường một nhà, giống nhau bỏ ra kiên nhẫn cùng quan tâm mà đi, nhưng bọn hắn hay lại đã trở thành hắn không muốn người. Cũng chính bởi vì vậy, như vậy cho tới nay, hắn mới có thể thiên vị Vân Huống cùng Vân Nghịch. Nghe đến mấy cái này, Vân Cẩm Ngọc lập tức mặt xám như cho, ra ra đối không ngừng ngươi a. Nha đầu, Vân Thiên Thường nhìn xem Vân Hoàng ca mặt không biểu tình, trong nội tâm càng thêm áy náy. Vân Hoàng ca nhìn hắn một cái, không nói gì, mà là bình tĩnh tiêu sái đến Vân Cẩm Ngọc trước mặt. Sau đó, một tay lấy Vân Cẩm Ngọc theo trong hồ dắt đi lên, ném tới trên bờ. Không đợi Vân Cẩm Ngọc kịp phản ứng, Vân Hoàng ca hỏa long thương hất lên, trực chỉ Vân Cẩm Ngọc ngực. Ngươi muốn làm gì? Vân Cẩm Ngọc thân thể trong chốc lát nguội lạnh một mảng lớn. Vân Cẩm Ngọc, ngươi bí mật như thế nào khi dễ của ta? Ta không so đo với ngươi, nhưng ngươi trước sau tổng cộng có 2 lần, đều muốn đưa ta vào chỗ chết. Ngươi cảm thấy ta còn sẽ bỏ qua ngươi sao? Ngươi không buông tha ta lại dám thế nào? Ngươi còn dám tại trước mặt ra ra giết ta ư? Vân Cẩm Ngọc chứng kiến một bên Vân Thiên Thường, lập tức kiên cường. Bởi vì nàng biết rõ, Vân Hoàng ca một mực rất tôn trọng Vân Thiên Thường, cũng rất quan tâm Vân Thiên Thường cách nhìn. Nàng cũng không tin, Vân Hoàng ca dám ở trước mặt ra ra giết nàng. Nghe vậy, Vân Hoàng ca đôi mi thanh tú gảy nhẹ, quay đầu lại nhìn về phía Vân Thiên Thường, tiếp xúc đến ánh mắt của nàng. Người kia lập tức bụng mặt xoay người, một bộ lão tử cái gì đều nhìn không tới bộ dáng. Ra ra. Vân Cẩm Ngọc quả thực ngơ ngác một chút. Đây là cái gì tình huống? Nàng cũng là gia gia cháu gái a, vì cái gì gia gia đối nàng một chút cũng không quan tâm? Giết ngươi, ta còn sợ tạng tay của ta đâu. Đột nhiên, Vân Hoàng ca bay bổng nhổ ra một câu. Vân Cẩm Ngọc nghe xong, lập tức thở dài một hơi. Nàng hãy nói đi, Vân Hoàng ca không dám giết nàng. Quả là thế, nhưng trước ngươi hại ta thức hải bị hủy, lại muốn giết người ta. Cái này hai nợ nần, là thời điểm nên giải quyết một chút. Cái gì? Muốn giết người ngươi? Nghe nói như thế, Vân Thiên Thường nhất thời xoay người lại, thấy hắn hô to gọi nhỏ, Vân Hoàng ca cũng không nói chuyện, liền trực câu câu nhìn xem hắn, cho ngươi một ánh mắt, chính mình đi nhận thức. Hảo hảo hảo, lão tử không nói nữa, tùy ngươi. Đã thành a. Vân Thiên Thường sờ lên cái mũi, xám xịt xoay người, tiếp tục một bộ ta cái gì đều nhìn không tới bộ dáng. Nhíu mày, Vân Hoàng ca lần nữa quay đầu, nhìn về phía Vân Cẩm Ngọc, trong tay Hỏa Long Thương. Một lần lại một lần tại Vân Cẩm Ngọc trên người đâm ân y lực đạo không nặng, cũng không đau. Thế nhưng bộ dáng quá dọa người. Gia Gia, Gia Gia cứu ta à. Vân Cẩm Ngọc sợ tới mức không khống chế được thét lên. Tại ta không có đánh mất toàn bộ kiên nhẫn thời điểm. Ta đề nghị ngươi tốt nhất câm miệng. Nếu không ta nếu một bực bội, khống chế không nổi thủ hạ chính là lực đạo. Vậy cũng không tốt, ngươi thấy đúng không? Vân Hoàng Ca ôm lấy anh sắc môi. Tinh xảo trên mặt, dơ lên một vòng đẹp đẽ bí hiểm cười. Cái kia cười xinh đẹp, lại tràn ngập biến hóa kỳ lạ sắc thái. Vân Cẩm Ngọc sợ tới mức lập tức không có thanh âm. Xem cũng không dám xem nàng. Ngươi nói một chút, khoản này sổ sách ta làm như thế nào cùng ngươi tính toán? Quỷ mới biết làm như thế nào tính toán. Nếu không ngươi xem như vậy rất, ngươi hủy của ta thức hải, ta sẽ phá hủy ngươi thức hải. Tuyệt đối công bình công chính thế nào? Vân Cẩm Ngọc cuống quýt lắc đầu. Sắc mặt trắng bệch như chết mặt người. Bất an dãy giụa, thấy nàng còn muốn nói cái gì. Vân Hoàng Ca thủ đoạn run lên. Hỏa Long Thương đầu thương, trực tiếp nện ở cằm của nàng bên trên. Chỉ nghe răng rách một tiếng, xương cốt sai chỗ, cằm của nàng lập tức chật khớp. Vân Cẩm Ngọc đau nước mắt đều biểu đi ra, đều muốn thét lên, nhưng căn bản không phát ra được thanh âm nào. Chỉ hơi chút nhúc nhích, cái cằm liền đau gần chết. Ngươi đã không nói lời nào, ta đây coi như ngươi chấp nhận a hát. Vân Hoàng Ca dí dỏm nháy mắt mấy cái. Một bộ có thương lượng có số lượng bộ dạng. Một bên, mọi người vây xem, quả thực nghe không vô. Muốn điên rồi, người nha đem người ta cái cằm đều đánh rớt cả ra. Còn làm cho nhân gia làm sao nói. Thiệt tình là bụng hắc a. Ô ô ô, Vân Cẩm Ngọc nức nở. Liều mạng lắc đầu, nàng không muốn mất đi thức hải. Nàng không muốn trở thành vì như Vân Hoàng Ca lấy trước kia tốt phế vật. Tuyệt đối không thể, ta biết rõ. Ngươi muốn tốc chiến tốc thắng đúng không? Tốt lắm, ta thành toàn ngươi. Một cái ngươi chữ còn chưa rơi hạ, Vân Hoàng Ca liền giơ tay lên, cánh tay mạnh mà chấn động, Hỏa Long Thương đầu thương trực tiếp chui vào Vân Cẩm Ngọc phần bụng. Phúc phúc, có đồ vật gì đó nát thanh âm bỗng nhiên vang lên. Vân Cẩm Ngọc đau đến thân thể quẫn mình thành một đoàn, mãnh liệt run rẩy, đều muốn hô, đều muốn kêu to, lại chỉ có thể phát ra ô ô thanh âm ân y. Mọi người thấy một màn này lập tức ra đầu run lên, thậm chí có người nhát gan nghiêng đầu sang chỗ khác xem cũng không dám xem. Môn Sơ Vân Thiên thường không có tận mắt thấy, nhưng nghe đến thanh âm kia là hắn biết có bao nhiêu vô cùng thê thảm ân y tại toàn bộ trong đình viện. Giác quan trực tiếp nhất người làm thuộc Sở Vân Đình, hắn và Vân Cẩm Ngọc là một cây dây thừng bên trên châu chấu. Đều nghĩ qua muốn giết Vân Hoàng Ca, đều đã làm nhiều lần chuyện ác. Hôm nay chứng kiến Vân Cẩm Ngọc rơi được như vậy, kết cục, hắn hầu như có thể muốn gặp chính mình tương lai kết cục. Tuyệt đối sẽ không so Vân Cẩm Ngọc tốt hơn chỗ nào. Bá mà một tiếng, Vân Hoàng Ca bình tĩnh rút ra Hỏa Long Thương. Sau đó nói khẽ, tốt rồi, ngươi thiếu nợ của ta, cuối cùng trả 1%. Nói xong, Vân Hoàng Ca đi đến Vân Cẩm Ngọc bên người ngồi xổm xuống. Từ trong lòng ngực xuất ra một quả chỉ huyết đan, thô lỗ nhét vào Vân Cẩm Ngọc trong miệng. Ngay sau đó, lại lấy ra một quả bóp nát thành phấn, chiếu vào Vân Cẩm Ngọc trên vết thương. Rất nhanh, miệng vết thương đã ngừng lại huyết, bắt đầu chậm rãi khép lại. Ta nói rồi, ta chỉ muốn hủy diệt ngươi thức hải, không muốn mạng của ngươi. Thế nào, ta nói đến làm được a? Vân Hoàng Ca đứng dậy, trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, cười hì hì đạo. Vân Cẩm Ngọc gắt gao trừng mắt nàng, thiếu chút nữa nhổ ra một ngụm lão huyết. Hết chương.